Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 236 quyết chiến. Rời đi Thiên Huyền Đại Lục, Lâm Vô Đạo đặt chân tinh không, ánh mắt thông suốt, xem khắp chư thiên vạn giới. Giờ phút này cách Lâm Đông đám người cùng Nguyên Môn cuối cùng quyết chiến còn có một thời gian. Hắn ngại tới vô sự, dứt khoát tại thế gian đi lại, du lịch vạn giới, đấu phá đại thế giới. Vị kia một lần bị lạc tâm tính đệ tử cuối cùng không có phụ lòng hắn kỳ vọng. Thế gian đều là địch, bằng đếm loại dị hỏa cùng một chuôi trọng thước quét ngang bát phương, khiến thiên phủ liên minh sừng sững đấu phá đỉnh. Giờ phút này hắn khoảng cách này phiến thiên địa đỉnh phong cuối cùng chỉ kém một chân bước vào cửa, mà hồn tộc chỗ sâu đồng dạng có một cái hắn địch thủ cũ tại giành giật từng giây. Hai người đều muốn ở đối phương trước đó đột phá, tới xưng bá này phiến thiên địa, mà một phương khác thế giới, Diệp Thiên Đế đồng dạng kém một bước cuối cùng, du lịch rất nhiều tinh vực, tìm kiếm đột phá phương pháp, thậm chí không tiếc tìm người khiêu chiến. Vũ trụ tinh không rất nhiều chuẩn đế đều bị tới cửa bái phỏng qua, bao gồm một chút nắm giữ đế binh thánh địa thế gia. 867 Thiên Nguyên Đại Lục, Trần Nam lưng đeo vạn cổ bí ẩn, qua đến lại là vô cùng phong phú. Duy nhất tiếc nuối là, theo hắn ra ngoài linh thi thiếu nữ, cùng tiểu thần hy lại đồng thời rời đi, tiến nhập bách hoa cốc bên trong. Đấu la đại lục, sử lai khắc thất quái truyền kỳ vẫn đang tiếp tục, dựa vào đại đạo cơ, 990 đạo hồng mông tử khí, Lâm Vô Đạo xuyên việt chư thiên vạn giới. Thậm chí ngao du thời gian trường hà đều như bình thường. Lần lượt du lịch khiến hắn vô luận nhãn giới tâm cảnh đều thủy chung tại tăng lên. Đây là đóng cửa tự phong không cách nào mang tới thể nghiệm. Lâm Đông đám người trở về nói tông một tháng sau, toàn bộ Đông Huyền vực cách cục đại biến, giết Nguyên Minh thành lập. Trong lúc nhất thời vô số người nhao nhao hưởng ứng, gia nhập cái này lâm thời tổ chức. Nguyên Môn từ khi 3 năm trước đây sự tình phát sinh sau, tam cự đầu tính tình đại biến, hành sự cũng trở nên cực đoan. 3 năm này tới làm không biết bao nhiêu chuyện ác, sớm đã dẫn tới rất nhiều người bất mãn. Một ngày này, cuối cùng quyết chiến lại tới. Nói tông ở ngoài, đầy trời bóng người hội tụ, vô số cường giả khí tức dũng động. Bọn họ đều là cái này mới nhất thành lập giết Nguyên Minh lâm thời thành viên. Cơ hồ tụ tập Đông Huyền vực tất cả cường giả đỉnh cao. Dù sao Nguyên Môn chiếm cứ Đông Huyền vực mấy trăm năm, giống như một cái vật khổng lồ vững vàng đặt ở tất cả mọi người trái tim, sớm đã trở thành vô địch đại danh từ. Lần này đối phó Nguyên Môn, tất cả mọi người đều rất cẩn thận. Những cường giả này nhóm sừng sững hư không, ánh mắt lấp lóe, phảng phất đang đợi cái gì. Sau một hồi lâu, nơi xa chân trời đột nhiên tràn ngập hung sát chi khí. 8.000 trùng trùng điệp điệp hổ phệ quân mang theo túc sát chi khí, động tác chỉnh tề xuất hiện. Người cầm đầu lại là một tên tướng mạo tuổi trẻ tóc đen thanh niên. Con người đen kịt, phảng phất như là như sao. Xuất phát, hắn nhẹ nhàng há mồm. Tiếng gầm cuồn cuộn, bao phủ thiên địa. Vô số bóng người theo lấy lời nói rơi xuống phóng hướng chân trời, hướng nơi xa Nguyên Môn phương hướng bay đi. Nguyên Môn, 3 năm qua đi, mặc dù thế hệ này tinh nhuệ đệ tử tất cả đều bị Lâm Đông chém giết, nhưng lại quỷ dị lại bốc ra một gốc gốc thiên kiêu nhân vật. Chỉ bất quá, những cái này thiên kiêu trong cơ thể tất cả đều là âm hàn ma khí vận chuyển, thần sắc băng lãnh, mà toàn bộ Nguyên Môn tông môn, khắp nơi là ma khí quấn quanh, nhiễm nhưng đã trở thành một phương ma thổ. Những năm này theo lấy bọn họ thế lớn, cơ hồ không che giấu nữa, công khai hiện ra ở thế nhân trước mặt. Trong lúc đó, nơi xa vô số đạo thân ảnh thiểm lược, trùng trùng điệp điệp, bao phủ phương thiên địa này. Không nói lời nào, vô số kinh khủng công đánh rớt xuống, mang theo nồng đậm cừu hận. Nguyên Môn bên ngoài từng tòa sơn mạch trong nháy mắt bị san thành bình địa. Rất nhiều tuần tra đệ tử không kịp rên khẽ một tiếng, liền hóa thành phấn vụn. Địch tập, thế tới hung mãnh, Thẳng đến lúc này Nguyên Môn nhân tài đã bị kinh động. Từng người ma khí quấn quanh thân ảnh ngút trời mà lên. Tản ra tà dị khí tức, khiến giết Nguyên Minh người không khỏi kinh hãi. Hai phía cường giả chạm vào nhau, giao chiến cùng một chỗ. Thiên băng địa liệt, động đất núi rung, cả phiến thiên địa như muốn bị đánh nát. 8.000 hung sát chi khí trùng thiên hổ phệ quân xuất thủ. Như xay thịt máy giống như bao phủ Nguyên Môn hết thảy trận thế. Vô số đệ tử bị rảo sát, huyết tinh khí tức tràn ngập thiên địa. Nguyên Môn phía trên, ba đạo bóng người cùng tồn tại, chính là Lâm Đông ba huynh đệ, Nguyên Môn tam cẩu, lăn ra tới chịu chết. Tiếng gầm cuồn cuộn, khiến Nguyên Môn người không có bất sắc biến. Hiển nhiên là nghe ra người nói chuyện chính là ba năm trước đây khiến bọn họ luôn luôn kiêng kỵ. Tên kia nói tông truyền ký, thật trở về sao? Mang theo khổ sở thanh âm vang lên, ba đạo hắc quang lướt qua bầu trời. Từ ba năm sau lần thứ nhất hiện ra ở thế nhân trước mặt. Khí tức dũng động, lại so Lâm Đông đám người còn muốn mạnh hơn một nấc. Luân hồi cảnh, tiểu tử, người này sư tôn đây. Trong ba người một người cầm đầu chính là Thiên Nguyên Tử. Đồng tử hắc bạch tương dung, giống như âm dương phù trầm. Hắn sắc mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm Lâm Đông, trầm giọng hỏi, ba năm qua đi, cho dù hắn so trước đó càng cường đại, nhưng y nguyên quên mất không này đã từng sỉ nhục. Nhưng cho dù là bây giờ Nguyên Môn tam cự đầu, cũng không dám vọng nói bản thân có thể thắng được ngày đó này tựa như chúa tể giống như đạo kia. Thân ảnh, loại này phảng phất toàn bộ thiên địa chấn áp cảm giác. Thực sự quá mức kinh khủng. Yên tâm, lần này ta sư tôn sẽ không xuất thủ. Các ngươi đối thủ, chỉ có ta ba huynh đệ. Lâm Đông cười lạnh, ánh mắt lấp lóe, bung ra ra nồng đậm chiến ý. Hắn chờ giờ khắc này chờ quá lâu. Nga, Thiên Nguyên Tử kinh ngạc, không khỏi thở phào, nghiền ngẫm nhìn xem ba huynh đệ. Bằng ngươi ba người, chỉ sợ còn chưa đủ. Có đủ hay không? Đánh liền biết. Lâm Trồn lạnh lẽo nhìn lấy ba người, đột nhiên hét dài một tiếng. Ngàn trượng thiên yêu điêu hư ảnh hiển hiện hư không, khí thế bàng bạc bao phủ toàn bộ chiến trường, khiến vô số người như muốn thổ huyết. Nguyên Môn đỉnh, ngày đó thảm bại ba huynh đệ ngóc đầu trở lại, cùng đứng ở Đông Huyền vực đỉnh phong Nguyên Môn tam cự đầu triển khai khác biệt chết cuộc chiến. Không có người nào chú ý tới. Thương khung phía trên, một tịch bóng người phảng phất chân đạp hạo nguyệt, như ẩn như hiện, hắn ánh mắt chuyển động, yên lặng nhìn chăm chú lên phía dưới huyết tinh từng màn cảnh tượng. Không nói tiếng nào, trong mắt hắn, ma khí tung hoành Nguyên Môn chỗ sâu, phảng phất trong suốt giống như, ở đó lòng đất phía dưới, có thể nhìn thấy một phương mênh mông cung điện. Bên trong cung điện này ma khí sâu hơn, cơ hồ là một mảnh ma vực. Một nói bóng người ngồi ở cung điện chỗ sâu vương tọa trên, nhếch miệng lên một tia đường cong. Giết đi, chết càng nhiều càng tốt. 4, 7, cái này yêu dị nam tử nhìn chăm chú phía trên song phương giao chiến. Rất nhiều cường giả chiến tử, tại người thường không thấy được duy độ, có cuồn cuộn ma khí bay lên, bị tiếp dẫn đến vùng cung điện này. Hắn nhìn xem bốn phía lượn lờ ma khí, hút mạnh một hơi, mặt mũi tràn đầy vẻ say mê. Cái này vắng vẻ, ngược lại có thể để cho ta càng tốt khôi phục. Đột nhiên, hắn con ngươi co rụt lại, đột nhiên nhìn về phía trước, một nói bóng người sừng sững cung điện trung ương, lãnh đạm nhìn xem hắn, ngươi là thế nào tiến đến? Hắn kinh hãi vạn phần, rợn cả tóc gáy, đối phương xông vào vùng cung điện này, hắn lại một tia cảm ứng cũng không có. Giống như quỷ khôi giống như, đi vào tới, cái này thân ảnh trả lời nói, một chỉ điểm ra, bình thản không có gì lạ, lại phảng phất ẩn chứa vô tận chân ý. Vương tọa phía trên nam tử không kịp rên khẽ một tiếng, liền trực tiếp nổ lên, chết trước đó trong mắt là nồng đậm sợ hãi. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.